anh ngẫm nghĩ về thân phận của mấy đồ đệ nhà mình ở trong kịch bản. Đại đồ đệ tận 60 tuổi, nhị đồ đệ là nam chính, tứ đồ đệ là một chú cún. Nếu vậy hiện tại chỉ còn dư mỗi tam đồ đệ lúc nam lúc nữ. Cô Chu diễn tam đồ đệ của tôi à? Nhờ An Thụy Phong nhắc tới. Lúc này Lăng Hy cũng nhớ ra. Cậu vô cùng nhiệt tình bảo. Vậy sau này chúng ta cùng thuộc một đoàn làm phim rồi. Tôi diễn tứ đồ đệ. À đúng rồi, Chu Lâm Lâm. Cô diễn tam đồ đệ vai nam hay tam đồ đệ vai nữ thế? Chu Lâm Lâm dậm chân một cái. Vậy cậu nói cho tôi nghe xem. Cậu diễn tứ đồ đệ vai người hay tứ đồ đệ vai chó thế? Mới nói được có mấy câu. Hai người này đã lại bắt đầu cấu xé nhau. An Thụy Phong có một hoài nghi sâu sắc. Sau khi gia nhập đoàn làm phim, liệu anh có thể làm một người huấn luyện cún yên tĩnh được hay không? Góc làm nhảm, đấy chính là chân dung anh Afghanistan An Thụy Phong Vương Tử. Em có ghi Lăng Hy, cách chương.